Lý Thiếu Cẩn nhìn hết thảy các thứ này, con ngươi chuyển một cái, tay nhỏ bé lại sờ lên một cái quýt, bắt đầu bóc trái quýt ăn. Lý Tốn Thiện đột nhiên quay đầu, chừng hai mắt nói, còn có Lý Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ cũng càng ngày càng không nghe lời, không cho phép cho thêm ta gây họa. Đã báo đẩy xuống lầu thủ, tiếp trong chính là người thứ ba thượng tuyến, nàng muốn lui cư hai tuyến, dĩ nhiên sẽ không nghe mặt gây họa. Lý Thiếu Cẩn giơ lên múi quýt đưa cho Lý Tốn Thiện, ông nội ăn không, ngọt miệng, giận đến muốn nổi điên. Lý Tốn Thiện, ngoặc kép, ngoặc kép, mùa đông buổi tối đen mau, bệnh viện bên ngoài trong hành lang, rất nhanh cũng chưa có huyên náo thanh âm ni. Lý Oánh Tuyết buổi tối cần người trông chừng, cho nên trong phòng bệnh đang quyết định ai buổi tối lưu lại. Bởi vì cô mộng buổi tối mất ngủ, không thể đổi giường, cho nên nàng muốn cho Lý Giai Minh lưu lại. Lý Giai Minh cũng sẽ không chiếu cố bệnh nhân. Hai người thương nghị, vừa quay đầu lại, nhìn thấy ngồi ở trên ghế Lý Thiếu Cẩn, Lý Tốn Thiện sớm đều đi, nhưng mà nàng vẫn còn ở. Hết chương.